U La Ma Đế, chương 33, ai có thể ngăn, gocchuyenaudio.com, Tình Phong học viện học sinh đều ở Tống gia bên ngoài, còn có một đường xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hàng xóm láng giềng, quy mô có thể nói là 10 phần khổng lồ. Chỉ là một tên Tinh Phong học viện học sinh, giết tới 5 đại hào môn đòi cái công đạo, chuyện như vậy ai từng thấy người nào nghe qua. Những người này là kích thích xem náo nhiệt nhưng đối với người nhà họ Tống đến nói, đây là vô cùng nhục nhã. Bị người chặn lấy cửa lớn, đây là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua rồi. Trời lật rồi, Tống gia thế nhưng là trong thành 5 đại hào môn một trong, địa vị tôn sùng, người bình thường thấy cái nào không kính sợ có thêm. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Tống quần tình oán giận. Chính là Tống gia gia chủ Tống Thanh Nguyên cũng bị kinh động tự mình ra mặt. Tống Thanh Nguyên, sơ cấp võ sư cũng là Tống gia hai đại võ sư một trong, mặc dù bước vào cảnh giới này thời gian không lâu, lực lượng cũng đã đạt đến 1.3 vạn cân. Lớn mật cuồng đồ, dám chạy đến Tống gia dương oai, ngươi không muốn sống nữa. Một tên người nhà họ Tống quát, hắn gọi Tống Khản, là Tống gia tam trưởng lão, cao cấp võ đồ, lực lượng gần vạn cân, thuộc về Tống gia hạch tâm giai tầng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ta chính là các ngươi muốn tìm Thạch Hạo, hiện tại đưa mình tới cửa. Thạch Hạo, phần lớn người rất mộng bức, người kia là ai a? Chỉ có số ít người biết rõ chuyện từ đầu đến cuối, đây chính là đả thương Tống Thiên Minh cái kia ác tử. Quá làm cho người ta chấn kinh, rõ ràng xuất động Tống Dương, Tống Trường Đài hai tên trưởng lão đi Tinh Phong học viện xử lý chuyện này, như thế nào ngược lại bị cái này ác tử đánh lên cửa. Tương phản, Tống Dương, Tống Trường Đài bây giờ lại là bị trọng thương, chỉ còn lại có nửa ngụm khí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thể không nói, người can đảm lắm. Tống Thanh Nguyên từ tốn nói, hắn có thể trở thành Tống gia gia chủ chẳng những thực lực đến, tâm tính tự nhiên cũng trầm ổn, đồng thời không có trước tiên phát tác ra. Bất quá cùng ta Tống gia là địch người, từ trước đến nay đều không có kết cục tốt, nghe được gia chủ người lớn tuyên ngôn, người của Tống gia đều là xôi trào. Gia chủ, để ta đi phế đi tiểu tử này, để cho ta tới, ta đi, thật nhiều người đều là rêu rao lên. Tống Thanh Nguyên khoát tay áo, Thạch Hạo có thể đem Tống Dương, Tống Trường Đài hai người đều là đánh bại, có thể thấy được thực lực bất phàm, chỉ có hắn mới có thể ổn định đè, những người khác lên đoán chừng đều là tặng. Nhưng là, hắn đường đường Tống gia gia chủ thân phận cao quý cỡ nào, lại há có thể tùy tiện ra tay. Hắn hướng về Tống Khản nháy mắt, đối phương lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói. Tiễn vệ ở đâu? Ây, lập tức liền có 36 tên nam tử đi ra, mỗi người thân phụ trường cung, khom lưng đen như mực giống như tinh thiết tạo thành. Lên tiễn, Tống Khản quát, 36 tên nam tử đồng thời mở cung, lên tiễn, nhắm ngay Thạch Hạo. Tê, thật nhiều người bò tới đầu tường đang nhìn, thấy thế không khỏi ngược lại hút khí lạnh. Đây là Tống gia tiễn vệ, bọn hắn dùng thế nhưng là sắt thai cung, mặc dù không kịp thí nguyệt cung đáng sợ như vậy, nhưng kéo căng tối thiểu cũng cần 3.000 cân lực lượng. Lại phối lên tinh thiết chế tạo mũi tên, lực sát thương cơ hồ không kém gì xuyên vân nỏ. Đây chính là Tống gia đại sát khí. gocchuyenaudio.com, Thạch Hạo lần này khó làm, mà người của Tống gia thì là toát ra vẻ tự hào, đây chính là bọn họ nội tình, trừ 5 đại hào môn bên ngoài, còn có thế lực nào có thể cầm được ra 36 tên lực lượng ở 3.000 cân trở lên người. Dám mạo phạm bọn hắn Tống gia, bất kể là ai, đã là một cỗ thi thể. Thạch Hạo chỉ như không thấy, thản nhiên nói, ta tới, một là đem hai người này đưa về các ngươi, hai là tìm Tống Thiên Minh tính món nợ. Nếu có người cản ta, ta không ngại tiện tay xóa đi. Ha ha ha, Tống gia thật nhiều người đều là cười ha hả. Đúng là điên a, bị tiễn vệ chỉ vào, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không, ngươi liền bị bắn thành con nhím. Tống Khản ung dung nói, Thạch Hạo không nói thêm gì nữa, mang theo cây gậy hướng về phía trước mà đi. Bắn, bắn cho ta. Tống Khản giận dữ, lập tức hạ lệnh. Hiu hiu hiu, lập tức 36 tiễn vệ cùng nhau buông tay, mũi tên như mưa, hướng về Thạch Hạo ầm ầm mà đi. Thạch Hạo vung côn, phong vân cuốn đãng, một màn kinh khủng xuất hiện, mũi tên đầy trời giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chi phối, bị kiềm chế, sau đó đánh một vòng, toàn bộ bắn trạch rơi vào trên mặt đất, đem nền đá mặt đều là toát ra từng cái lỗ hồng. Cái này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, dâng lên mãnh liệt kinh hãi, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là người nhà họ Tống, mỗi một cái đều có hàn ý sinh sôi. Dương dương cây gậy tạo nên kình phong, thế mà liền đem tiễn vệ tề xạ hóa giải rồi. Ai có thể tin tưởng, nhưng nếu là đêm qua đám người kia ở, vậy khẳng định sẽ không kỳ quái. Phải biết, hôm qua thế nhưng là Xuyên Vân nỏ, Tề Xạ A, mặc dù số lượng không có tiễn vệ nhiều, nhưng thắng ở tốc độ càng nhanh, kình lực càng đầy, còn không phải đồng dạng bị Thạch Hạo một quyền hóa giải rồi. Thật hiếm thấy nhiều quái. Tống Khản sừng sốt một chút, vội vàng nói. Nhanh lên tiễn, cho ta lại bắn. Lại bắn, ở mệnh lệnh của hắn xuống, 36 tiễn vệ vội vàng lần nữa mở cung, hướng về Thạch Hạo triển khai loạn xạ. Hiu hiu hiu, một tiễn không ngừng. Nhưng mà đó căn bản không cách nào ngăn cản Thạch Hạo tiến lên bước chân, hắn tiện tay cua múa côn sắt tạo nên kinh khủng kình phong, xinh xinh đem đánh tới loạn tiễn quét bay. Tiễn vệ lui ra tiết vệ đoàn lên, Tống Khản tiếp tục ra lệnh, lại để cho Thạch Hạo tiến mạnh, tiễn vệ liền muốn tiến vào phạm vi công kích của đối phương, vậy khẳng định sẽ bị trọng thương. Còn muốn chạy, Thạch Hạo cười lạnh, một cái bước xa thoát ra, côn sắt quét ngang. Bành, bành, bành, bóng người bay loạn, 36 tiễn vệ bị trong nháy mắt đánh tan, đều là hóa thành rơm rạ tựa như ở trên trời bay loạn. Ba ba ba, khi bọn hắn rơi xuống thời điểm, toàn bộ đều là người chết rồi. Lúc này, tiết vệ đoàn mới khó khăn lắm vọt ra, trong tay đều có bội đao. Năm đại hào môn đặc quyền một trong, chính là có thể nắm giữ binh khí. Giết, tiết vệ đoàn số người không nhiều, chỉ là 18 cái, nhưng bọn hắn chất lượng muốn cao hơn, đều là cao cấp võ đồ, lực lượng ở 8.000 cân trở lên. Những người này đều là Tống gia trụ cột vững vàng, ngày sau có thể trở thành trưởng lão cấp tồn tại. Hào môn nội tình có thể thấy được lốm đốm, 18 tiết vệ vọt tới, dương đao liền chém, bọn hắn cùng tu tập cùng một loại đao pháp hơn. Góc truyện audio.com Nữa còn là tinh cấp trung giai võ kỹ có một thành lực lượng tăng phúc 18 thanh đao đồng thời chém tới, hàn ý ngập trời. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vung côn nghênh tiếp, đinh đinh đinh, binh khí trong đụng chạm, đốm lửa bắn tứ tung. Thạch Hạo mỗi một côn quét qua, liền sẽ có một tên thiết vệ bị sinh sinh đánh bay, trong tay bội đao rời tay, không chịu nổi một kích. 18 côn về sau, tất cả thiết vệ đều là nằm một bên, đồng dạng mất mạng. Bất quá tại dạng này kịch liệt đối kháng bên trong, Thạch Hạo côn sắt cũng sinh sinh ngẩng lên bẻ đi. Hắn không quan trọng tiện tay bỏ đi, đạp đạp đạp, Thạch Hạo tiếng bước chân cũng không lớn, nhưng tại người nhà họ Tống nghe tới, lại là nặng không gì sánh được, từng bước dẫm ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch, sợ hãi điên cuồng lan tràn. Khủng bố như thế địch nhân, cách chương.